Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53. Tư chất giám định. Chapin. 53 tư chất giám định. Chapin: Mời thí sinh tìm tới tự mình chỉ định vị trí. Tiếp xuống tiến hành trận thứ hai Pokemon giám định khảo hạch. Bổn trang khảo hạch chia làm hai cái bộ phận. Bộ phận thứ nhất là các thí sinh theo thứ tự tiến vào bồi dưỡng thất. Tại đông đảo Pokemon bên trong mỗi người các ngươi có 5 phút đồng hồ thời gian. Chọn lựa một con ngươi cho rằng thiên phú tốt nhất Pokemon. Cũng tại lão sư giám khảo chỗ đăng ký. Bộ phận thứ hai thì là lão sư giám khảo phát xuống khác biệt Pokemon cho thí sinh. Thí sinh đối phân phối tới trong tay Pokemon tiến hành kỹ càng tư chất giám định. Đồng thời chế định ra tính nhắm vào bồi dưỡng phương án. Hai cái khâu đạt được đều là mắc điểm 100 điểm. Thứ hai, đường khảo hạch tổng thành tích vì hai bộ phận thành tích giá trị trung bình. Hiện tại mời số 1 thí sinh tiến vào phòng bồi dưỡng. Busora không rõ ràng mới đầu tham khảo nhân số có bao nhiêu, dù sao đệ nhất đường khảo thí có mấy cái phòng thi. Vẻn vẹn hắn chỗ trường thi liền có 30 thí sinh. Nhưng là trải qua đệ nhất đường biến thái tổng hợp lý luận tri thức khảo sát. Chính thức tấn cấp đến trận thứ hai khảo hạch thí sinh. Busora con mắt quét một chút. Lúc này lưu lại số người nhiều nhất không cao hơn 50 người. Có thể thấy được đệ nhất đường khảo thí đào thải nhiều ít người. Tỷ lệ đào thải chi cao để cho người ta líu lưỡi. Trận thứ hai khảo hạch là tại một cái rộng rãi vô cùng trong phòng thí nghiệm tiến hành. Các thí sinh ngồi tại từng cái giống như là sinh vật phòng thí nghiệm bên bàn. Đến phiên thí sinh chính mình tiến vào bên cạnh giống như là bồi dưỡng kho đồng dạng gian phòng. Bên ngoài cũng không thể nhìn thấy tình huống bên trong. Rõ ràng nhà chăn nuôi hiệp hội kiến trúc từ bên ngoài nhìn. To lớn lại cổ điển. Cho người ta giống như là Pokemon liên minh khiêu chiến điện đường. Thần thánh, uy nghiêm không khí tương đương dày đặc. Nhưng là chính là như vậy, cổ điển kiến trúc hùng vĩ bên trong. Lại có dạng này hiện đại hóa phòng bồi dưỡng. Phong cách chuyển đổi quá đột nhiên. Busora nhất thời vậy mà đều còn không có kịp phản ứng. Mỗi cái thí sinh có 5 phút đồng hồ thời gian đi vào phòng bên trong giám định Pokemon. Chờ ở bên ngoài lấy thí sinh cảm thấy 5 phút đồng hồ tương đương dài dằng dặc. Nhưng là đối tiến vào bồi dưỡng kho bên trong chọn lựa Pokemon thí sinh tới nói. 5 phút đồng hồ thật sự là quá ngắn ngủi. Giám định Pokemon tư chất không phải dễ dàng như vậy. Nhà chăn nuôi giám định một con Pokemon thiên phú tư chất. Bình thường từ 3 cái phương diện tới tay. Cái thứ nhất điểm nhất là trực quan. Đó chính là nhìn Pokemon thân thể phát dục tình huống. Tiên thiên phát dục khỏe mạnh tư chất liền tốt. Xanh sao vàng vọt, gầy như que củi, dinh dưỡng không đầy đủ loại tư chất này còn kém. Đương nhiên thân thể phát dục tình huống không có khả năng có rõ ràng như vậy khác biệt. Dù sao đây là khảo hạch, mà không phải tại dã ngoại quan sát một cái nhỏ Pokemon tộc đàn. Khảo hạch cung cấp Pokemon. Thân thể của bọn chúng phát dục tình huống khác biệt là phi thường nhỏ xíu. Cái này rất khảo nghiệm nhà chăn nuôi nhãn lực cùng tri thức dự trữ. Giám định Pokemon thiên phú tư chất. Cái thứ hai điểm vào, chính là thông qua Pokemon hành vi, thần sắc, ánh mắt, để phán đoán Pokemon phải chăng đủ linh tính. Dù sao càng thông tuệ Pokemon học tập lực càng tốt hơn. Thiên phú cũng liền càng cao, mà lại tại Busora kiếp trước người quan niệm bên trong, rất thông minh chính là thiên phú tốt. Thông minh cùng thiên phú tốt là trực tiếp móc nối. Pokemon tư chất giám định cái thứ ba điểm vào, chính là tương đối khác biệt Pokemon chủng tộc. Giống long hệ Pokemon liền đại biểu cường đại cùng thiên phú tốt. Đã Pokemon liên minh. Có thể đối Pokemon kỹ năng tiến hành ban đầu lực sát thương trị số giám định. Nhà chăn nuôi hiệp hội có thể chơi đùa ra chủng tộc giá trị loại vật này. Bussora thật không có ngay từ đầu kinh ngạc như vậy. Mời 10 thí sinh tiến vào bồi dưỡng kho tiến hành khảo hạch. Cầm trong tay lấy thí sinh danh sách giám khảo. Khi nhìn đến Bussora danh tự lúc, ánh mắt không khỏi hiển lộ ra nồng đậm hứng thú. Hắn cũng là đệ nhất đường khảo thí đổi quyển lão sư. Cái này được mắc điểm thí sinh tự nhiên đưa tới tất cả giám khảo chú ý. Bọn hắn rất hiếu kỳ Bussora tại vòng thứ 2 tiết khảo hạch bên trong lại sẽ có như thế nào ưu dị biểu hiện. Vòng thứ nhất tiết xuất sắc cùng vòng thứ 2 tiết ưu tú quan hệ cũng không phải là rất lớn. Dù sao Pokemon thế giới đồng dạng có ý tứ cùng đàm binh trên giấy tương cận lời nói. Tỷ như trên giấy đàm PM, lý luận tri thức qua quan, đại biểu nhà chăn nuôi tố chất quá cứng. Đây là một cái không thành lập giả đầu đề. Chính là hắn, vừa rồi đệ nhất đường trong cuộc thi, thu hoạch được từ trước tới nay tối cao phân mắc điểm cái kia nhà chăn nuôi. Thật lợi hại a, so trước đó ghi chép bảo trì người Suzy tiểu thư còn muốn lợi hại hơn đâu. Ta nhớ được hắn là đến từ Viridian City nhà chăn nuôi đi. Chính là hắn, ta nhớ được hắn đôi kia màu vàng sậm con mắt. Hắn giống như gọi là Bussora. Bussora không có để ý những người khác xì xào bàn tán. Hướng giám khảo gật đầu ra hiệu sau liền đi vào bồi dưỡng kho bên trong. Bồi dưỡng kho chỉ nghe tên của nó. Cảm giác giống như là kiếp trước phim khoa học viễn tưởng bên trong phi thuyền vũ trụ chạy trốn kho. Nghe được danh tự phản ứng đầu tiên chính là một cái nhỏ hẹp hình bầu dục hình cầu. Nhưng là chân chính đi vào cái này bồi dưỡng kho về sau mới phát hiện. Cái này, kho, là bên trong phi thường rộng lớn nhà kho. Trong kho hàng giống như là một cái chân chính sinh thái hệ thống. Nhân công mô phỏng ra thích hợp thuộc tính khác nhau Pokemon sinh hoạt hoàn cảnh. 20 con Pokemon, một con không ít đứng tại Sora trên đồng cỏ, ngoan ngoãn chờ đợi Bussora tiến lên giám định. Hai cái giám khảo riêng phần mình tại tương ứng vị trí đứng vững. Một cái giám khảo cầm bảng biểu đăng ký thí sinh lựa chọn Pokemon. Một cái khác giám khảo phụ trách tính theo thời gian. Thí sinh chuẩn bị. Tính theo thời gian bắt đầu, hai cái giám khảo ánh mắt bên trong là đối Bussora nồng đậm hiếu kỳ. Đồng thời còn có một loại hoài nghi xem kỹ. Hai người rất hiếu kỳ cái này trận đầu khảo thí thu hoạch được mắc điểm nhà chăn nuôi. Đến cùng phải hay không có quá cứng nhà chăn nuôi tố chất. Từ thân thể phát dục tình huống đến xem. Sensoru, Nidoran, Otis, Polio, Fanpi. Tương đối xuất sắc, ánh mắt cùng biểu lộ xem ra. Eevee, Cubone, Skitty, Chapin, Nidoran, nhất có linh tính. Cuối cùng chủng tộc ưu thế bên trên. Nidoran, Phanpy cùng Chapin xuất sắc nhất. Bussora tư duy linh mẫn ánh mắt sáng tỏ. Bussora không có ra vẻ cao thâm đứng tại chỗ bất động. Mà là vòng quanh bọn này Pokemon vừa nhìn vừa phân tích. 5 phút đồng hồ thời gian lúc này mới đi qua không đến 2 phút đồng hồ trong lòng của hắn đã có đáp án, thân thể phát dục, trí tuệ, chủng tộc, 3 loại chỉ tiêu bên trên xuất sắc nhất là Nidoran, Phanpy cùng Chapin, Nidoran 3 loại đầy đủ ưu, Phanpy cùng Chapin chiếm sau 2 hạng, Nidoran tối trung tiến hóa hình là mặt đất hệ 1 đại bá chủ. Nidoking Phanpy tối trung tiến hóa hình là Johto địa khu tương đương chân quý đon phần. Chapin tối trung tiến hóa hình là long hệ Flygon. Thân thể phát dục bên trên làm nhà chăn nuôi có thể rất nhẹ nhàng liền có thể đền bù. Bởi vậy Nidoran tại thân thể phát dục bên trên ưu thế cũng không tính quá lớn. Bussora chủ yếu cân nhắc sau 2 hạng chỉ tiêu. Bussora không hề nghi ngờ lựa chọn Chapin. Trước 2 hạng chỉ tiêu không kém nhiều lúc, tối trung tiến hóa hình chủng tộc thiên phú mới là Bussora coi trọng. Flagon được vinh dự sa mạc phi long, có được long thuộc tính cùng mặt đất thuộc tính, không thể nghi ngờ là ưu tú nhất. Giám định tiềm lực thời điểm, có được vài đoạn tiến hóa, tối trung tiến hóa hình cũng phải cần cân nhắc. Ta lựa chọn Chapin, Bussora hắn giám khảo ghi vào đáp án về sau. Không có làm nhiều một lát dừng lại, trở lại phía ngoài trên chỗ ngồi, chờ đợi bộ phận thứ nhất giám định khảo hạch kết thúc. Bussora chắc chắn ngữ khí, cùng Tiêu Sái bóng lưng. Hai cái giám khảo không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Một cái địa khu Pokemon bao quát tiến hóa hình, tổng cộng có hơn 100 loại. Bộ phận thứ nhất khảo hạch bên trong không chỉ có Johto địa khu Pokemon, còn hỗn tạp hoen địa khu Pokemon, nhất là Chapin dạng này bề ngoài không đẹp Pokemon. Ai có thể tưởng tượng nó tối trung tiến hóa hình là long hệ Pokemon đâu. Bussora nhìn bộ phận này khảo hạch rất nhẹ nhàng đã vượt qua. Nhưng là làm giám khảo, bọn hắn rõ ràng tại sơ cấp nhà chăn nuôi khảo hạch bên trong. Cái này cao bao nhiêu độ khó? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.